Vạn biến hồn đế, chương 207, người là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một người lạ mặc đồ của Bạch Hà Tinh lao tới, tất cả đều đề phòng. Tới gần nàng không quan tâm tới những người khác mà quỳ xuống trước mặt Băng Mị. Ngài mau rời khỏi bí cảnh. Mọi chuyện ở đây ta sẽ giải quyết. Kẻ kia cực kỳ nguy hiểm. Ngài không thể ở lại đây. Vương La nghiêm giọng. Tiểu thư là ai? Triệu Vi ném cho Vương La một tấm lệnh bài. Kiểm tra thông tin bên trong, Vương La liền muốn quỳ xuống. Cấp độ của cô gái này trong sáng thế thần điện lớn hơn hắn quá nhiều. Nhưng nàng ta đã đang quỳ rồi mà hắn còn quỳ thì kỳ cục quá. Triệu Vi tiếp tục, người kia chính là Huyễn Hỏa Thần Đế. Hắn muốn đẩy toàn bộ vạn hỏa giới sang quỷ giới. Lúc đó quỷ giới đại quân sẽ lập tức cho người vào đây. Ngài mau chóng rời đi. Băng Mị nhìn về phía trung tâm của mấy cái linh đài rồi lắc đầu. Trễ rồi. Trung tâm vùng thứ 5 xuất hiện một quả cầu màu đen đang lơ lửng trong không trung. Đấy chính là mắt trận. Một khi nó kích hoạt thì chuyện phá hủy là không tưởng. Cách duy nhất để ngừng nó lại chính là giết chết kẻ bày trận. Băng Mị rút ra thanh thủy kiếm chỉ thẳng vào Đông Phương Huyễn. Trận chiến này không thể nào tránh được rồi. Nàng nghiêm giọng, giết chết kẻ kia. Trận pháp sẽ ngừng lại ngay khi chúng ta kết liễu được hắn. Ở đằng xa, Đông Phương Huyễn cười gian xảo. Các ngươi phát hiện ra quá trễ rồi. Còn muốn giết ta thì chắc là không được đâu. Ta nghĩ các ngươi sẽ chết sớm thôi. Tất lên cho ta. Người của Bạch Hà Tinh và cả Đông Phương Huyễn nhất lượt xông lên. Chỉ trong chớp mắt đứng cách nhau hàng chục dặm, đám người đã lao vào chiến đấu. Cửu Diệp Linh Đài nằm ở khắp nơi nhưng chẳng còn ai có tâm trí đi thu thập làm gì. Đám người của Bạch Hà Tinh không biết vì sao lại có sức mạnh tương đối vượt trội. Tuy rằng tu vi của bọn họ lại chẳng cao hơn là bao. Băng Mị hét to, Thiên Tiếu ra tay đi. Còn chờ gì nữa? Thiên Tiếu hít thật sâu một hơi, tay chắp lại thi triển ấn pháp. Nhất thức thị giác phong ấn. Tất cả mọi người bao gồm cả Đông Phương Huyễn đôi mặt lập tức chẳng còn nhìn được gì. Đông Phương Huyễn phản ứng cực nhanh. Cả người phóng thẳng tới chỗ người đang thi thuật là Thiên Tiếu. Băng Mị và Triệu Vi song ra nhất lượt giúp Thiên Tiếu phòng thủ. Chỉ vài giây sau Thiên Tiếu lại biến mất ngay tại chỗ. Hắn ta bắt đầu di chuyển nhanh như gió trong không gian. Thoát ẩn. Thoát hiện, cứ hắn xuất hiện ở đâu lập tức có người ngã xuống. Kình, một chiêu của Thiên Tiếu công kích bất ngờ tới chỗ Đông Phương Huyễn. Thế nhưng đối phương lại cản dễ dàng trong khi chẳng nhìn thấy gì. Sau đó Đông Phương Huyễn dễ dàng hất văng Thiên Tiếu ra bên ngoài. Hắn nhìn Bạch Hà Tinh đang thất thế. Lũ ngu ngốc, sử dụng tai đi. Bối rối trong chốc lát, đám người của Bạch Hà Tinh nhanh chóng hiểu được dùng tai để chiến đấu. Hồn giả các giác quan cũng rất mạnh. Huống chi tất cả bọn họ ngoài hồn lực còn tu cả nguyên lực. Thân thể của bọn họ mạnh hơn đám người Thiên Vương Tinh nhiều. Thiên Tiếu cắn răng. Thích sử dụng tai sao? Ta sẽ cho các ngươi điếc hết luôn, nhân, quảng cáo. Nhị thức thính giác phong ấn. Không còn nghe được gì khiến cho Đông Phương Huyễn bắt đầu lo lắng. Kế hoạch của hắn liệu có bị ảnh hưởng bởi biến số này không? Lần này thất bại thì cả thế gian này không đâu dung được hắn. Nhất định phải thành công bằng mọi cách. Hắn mở rộng hết toàn bộ các lỗ chân lông. Phá bỏ giới hạn mở ra linh thức. Không gian xung quanh lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Băng Mị và Triệu Vi công kích dày đặc nhưng hắn ta né vô cùng dễ dàng. Hắn có thể mất chút thời gian để thắng hai nàng, tuy nhiên kẻ phải tiêu diệt là Thiên Tiếu. Băng Mị lúc này mới cảm thấy bản thân yếu đuối đến mức nào. Sử dụng tinh không chiến kỹ nhưng lại không thể tiêu diệt đối thủ nhanh. Riêng về khoản này nàng cảm thấy mình dường như còn thua cả Thiên Tiếu. Giá như Thiên Tiếu có được những thứ giống nàng thì trận chiến này sẽ đỡ khó khăn hơn. Tiểu tử kia đứng lại cho ta. Tu vi của Thiên Tiếu yếu nhưng khả năng bỏ chạy của hắn quá khủng khiếp. Tinh không bộ khiến cho việc quan sát đã khó khăn rồi. Khả năng mở ra lỗ hổng không gian để dịch chuyển còn làm cho Đông Phương Huyễn bối rối hơn nữa. Thời gian có thể thi triển thất thức phong ấn lại tới. Tuy nhiên hắn cần chút thời gian. Cho ta 3 giây. Băng mị chắp kiếm ngay ngực mình. Thần nữ như hoa kiếm thức. Hỏa bi ai. Kiếm ảnh ngập trời bao vây lấy Đông Phương Huyễn. Hắn ta vội vàng né nhanh về đằng sau với tốc độ nhanh nhất có thể. Tam thức khứu giác phong ấn. Nhận phải quá nhiều tầng phong ấn khiến cho người của Bạch Hà Tinh bắt đầu rơi vào trạng thái thất thế. Số người của bọn họ bị tiêu diệt càng lúc càng nhiều hơn. Người của Thiên Vương Tinh cũng càng lúc càng hăng máu hơn. Đột nhiên lúc này dị biến xảy ra. Duỳnh, cả không gian dường như đều rung động một lần. Tất cả mọi người đều cảm thấy cả người nôn nao. Đông Phương Huyễn cười to. Đã bắt đầu rồi. Các ngươi cứ việc giãy chết đi. Tất cả những gì các ngươi làm chỉ là vô ích thôi. Băng mị cắn chặt răng. Mọi chuyện càng lúc càng đi theo chiều hướng xấu. Hết cách rồi, nàng đành phải dùng lại tuyệt chiêu. Từ tinh vô cực cước. Hắc động cước. Cả một vùng không gian tối đen như mực xuất hiện và kéo tất cả những thứ xung quanh vào bên trong. Kể cả Đông Phương Huyễn cũng không kịp phản ứng gì cả. Thiên Tiếu mỉm cười. Kết thúc rồi. Hắn nhanh chóng đi tới đỡ băng mị. Lúc nàng mặt nàng tái đi không còn một giọt máu. Thi triển độc kỹ khi hồn lực và nguyên lực đều chẳng còn nhiều khiến nàng đã cạn kiệt sức lực. Băng mị ánh mắt nhìn về khu vực trung tâm nói. Chưa đâu. Không biết bằng cách nào nhưng Đông Phương Huyễn vẫn chưa chết đâu. Người tuyệt đối không được buông lỏng. Chúng ta phải giết hắn ta càng nhanh càng tốt, nhân quảng cáo. Thiên Tiếu nhìn vào trong trung tâm thì thấy quả cầu màu đen vẫn đang xoay tròn điên cuồng. Điều này khiến cho hắn ta lo lắng vô cùng. Hắn nghiêm túc nói. Ngươi thức tỉnh ký ức cho ta đi. Băng mị vẫn không đồng ý, ta đã nói hậu quả có thể xảy ra. Ngươi còn chưa rõ hay sao? Thiên Tiếu cắn chặt môi. Dù có biến thành người khác đi chăng nữa thì biết đâu ta có thể giải quyết được chuyện lần này. Nếu chúng ta không thể làm được gì vào lúc này thì tất cả sẽ kết thúc. Bị dịch chuyển tới quỷ giới sẽ có hậu quả thế nào ta không rõ. Nhưng để ngươi liều lĩnh thế này là đủ hiểu rồi. Nàng vẫn do dự, còn gì đáng sợ hơn chết nữa. Với lại ngươi phải tin ta sẽ giữ được bản thân là chính mình chứ. Hay ngươi sợ nhỡ kiếp trước của ta là siêu cấp cường giả rồi không bao giờ đánh bại được ta? Hai người chưa nói chuyện xong thì một luồng áp lực khổng lồ quấn tới thổi bay cả hai văng ra xa. Thực ra không chỉ hai người mà tất cả những người có mặt đều bị thôi bay. Đông Phương Huyễn trên người phủ kín lân giáp. Hắn cười nói, các ngươi lại để ta phá thêm một phong ấn nữa. Đã thế còn phải tiêu hao đồ vật chủ nhân tặng cho. Lũ nhóc các ngươi thật là phiền phức quá rồi đấy. Để sống sót, Đông Phương Huyễn đã hiến tế vũ khí được quỷ đế ban cho. Đồng thời kích hoạt toàn bộ sức mạnh của thần cách của kiếp trước. Bây giờ thì với năng lượng tàn dư của thần cách hắn có thể tự tin rằng mình sẽ tuyệt đối không thua bất cứ ai ở đây. Trừ khi băng mị có thể thi triển chiêu kia một lần nữa. Hắn vung tay, bảo kiếm phân ra thành trăm vạn thanh kiếm khác, hủy diệt chi huyễn, cả không gian đều xuất hiện vô số vết cắt, chỉ trong chớp mắt những thanh kiếm liền hóa vô hình, xuyên phá không gian, đại chiến của hàng ngàn người bỗng dưng chẳng còn gì sót lại. Cả không gian đầy cây cối hiện tại chỉ còn lại những phế tích. Đông Phương Huyễn nhìn về một góc cười nói, đúng lũ chuột nhát. Ăn đại chiêu của ta vẫn còn sống. Thật là lì lợm. Triệu Vi dùng hết sức mình duy trì một kết giới bao vây xung quanh ba người. Thiên Tiếu lúc này hai tay đỡ lấy hai người. Đôi mắt thì nhắm nghiền. Băng mị nhìn hắn hỏi. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Thiên Tiếu mỉm cười. Ta là cái gì không quan trọng. Nhưng may là ta đủ sức để dọn dẹp tên ngốc đằng kia. Băng mị và Triệu Vi lịm đi. Mắt hai nàng chỉ thấy được hình ảnh mờ mịt, Thiên Tiếu nhấc Đông Phương Huyễn bằng một tay giống như bắt con gà vậy. Uỳnh, một đợt rung động nữa. Trận pháp dịch chuyển ngừng lại. Thiên Tiếu đã thắng. Cách chương.